Chương 0686, mô heo tựa như kêu thảm. Vương thị vệ QNZ là không thể làm gì, đến loại thời điểm này, hắn đã không thấy đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hắn vừa nói, nguyên bản bị Yến Lăng Thiên trấn nhiếp đám người, lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Có người nhịn không được làm khó dễ, không sai, chúng ta làm sao biết, quân vô cực là thật tại cho quận chúa trị thương, mà không phải cố ý ngồi nhìn quận chúa tươi sống chờ chết. Yến Lăng Thiên nhưng không có bị hù dọa, ngược lại cười lạnh nói, ngươi nếu là lo lắng, có thể đi tìm cái tốt hơn y lìa sư đến, ta tức khắc để cho vô cực đi ra đổi chính các ngươi tìm y lìa sư đi vào. Mọi người nhất thời trầm mặc. Tìm y lìa sư bọn họ muốn đi đâu tìm y lìa sư? Yến Lăng Thiên tiếp tục nói, nếu là tìm không thấy đường y lìa sư, liền cho ta yên tĩnh ở chỗ này đợi vô cực không nợ các ngươi. Cu nở dê không nợ ô quận chúa, nàng nguyện ý xuất thủ cứu người là nàng hảo tâm, các ngươi ai nếu không phục, vậy liền bản thân đi cứu các ngươi. Quận chúa còn dám nhiều lời nói, làm trễ nải trị liệu, ô quận chúa chính là bị các ngươi hại chết lần này, ngay cả vương thị vệ cũng không dám nhiều lời nói. Yến Lăng Thiên đều nói như vậy, hắn nếu là tiếp tục nhiều chuyện, tránh không được là hắn hại quận chúa đến lúc đó. Ở đây lần này tướng sĩ há sẽ bỏ qua hắn. Lúc này, tên kia họ Trương thị vệ đứng dậy, Yến tiền bối nói không sai, quân cô nương nếu là muốn hại quận chúa, căn bản không cần thiết lại xuất thủ cứu người. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ xem, quân cô nương đang tại cho quận chúa trị thương, có thế thụ không được quấy nhiễu. Nếu là làm trễ nải quận trị liệu chính, ai gánh được trách nhiệm? Vương thị vệ há hốc mồm, hữu tâm muốn nói gì, Trương thị vệ lại đột nhiên nhìn về phía hắn, đúng rồi, Vương thị vệ, ta muốn hỏi hỏi, ngươi biết những tin tức kia, cũng là ai nói cho ngươi là Liễu Nhi cô nương sao? Vương thị vệ vô ý thức phản bác, không không phải, nàng cùng Liễu Nhi không quan hệ, là người khác mới vừa nói đến đây, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Liễu Nhi tiếng kêu sợ hãi, à, ngươi là cái gì, ngươi muốn làm gì? Ai tới mau cứu ta! Liễu Nhi! Vương thị vệ kinh hãi, khẩn trương vọt tới, Liễu Nhi ngươi đừng lo lắng, ta tới cứu ngươi. Trương thị vệ biến sắc, cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang theo thủ hạ đi tới. Cái khác các tướng sĩ đã phát giác tình huống không thích hợp, đều chỉ đứng tại chỗ nhìn xem, cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Vương thị vệ vọt tới cửa sân, vừa vặn trông thấy Liễu Nhi đang kinh hoàng mà đổi tới đổi lui. Cùng lúc đó, một cái đủ mọi màu sắc chim anh vũ chính xoay quanh tại đỉnh đầu nàng, dùng móng vuốt bắt tóc nàng. Nó một chào này, Liễu Nhi nguyên bản kéo lên đến song nha kế liền bị kéo tới loạn thất bát tao, trên tóc đường đồ trang sức đều rơi đầy đất. Lúc này Liễu Nhi tóc rối bời, một mặt vẻ kinh hoàng, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, giống như là một tên điên. Nàng vừa nhìn thấy Vương thị vệ liền kinh hoàng mà nhào vào trong ngực hắn, Vương ca ca nhanh cứu ta, cái kia đáng chết chim muốn bắt ta, mau giết nàng. Vương thị vệ vô ý thức nhìn về phía cái kia chim anh vũ, đã thấy cái kia chim anh vũ một mặt ra vẻ mà nhìn hắn chằm chằm, nhìn cái gì vậy, ngu xuẩn nữ nhân này miệng đầy nói láo, căn bản cũng không phải là đồ tốt. Cũng liền ngươi cái ngốc bức này mới sẽ tin tưởng nàng. Vương thị vệ không nghĩ tới một cái chim anh vũ cu nở dê dám lớn lối như vậy, nhịn không được rút ra bội đao, ta làm thịt ngươi, ta xem ai dám đao mới nhô một nửa. Một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, một cước đá vào hắn rút đao trên cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Vương thị vệ lập tức mô heo tựa như hét thảm lên, à, tay ta! Thiếu nữ lập tức một mặt trộn dạ, ta không phải cố ý.